Chương 609, tái kiến trưởng giáo phiên phức. Cái này ấn tỷ chính là thiên địa trao tặng quyền bính, chỉ có hoàng đế mới không phụ thiên tử danh xưng là chân chánh thương thiên người ấy, tụ tập trong vực số mệnh, tụ tập trong thiên địa tâm số mệnh, hoàn toàn xứng đáng số mệnh người ấy. Hôm nay trao quyền chuôi, không cho khinh nhẫn, coi như là giáo tổ yêu thần cũng không dám tùy tiện cướp giật, có lẽ nói là cướp giật không đi, vật ấy trời ban, há là hậu thiên lực có khả năng cướp giật, bóc lột. Nếu không phải Ngọc Độc Tú tế luyện kim cương chắc thành cướp đường trí bảo, có vô cùng huyền diệu, sợ là hôm nay ban thưởng ấn tỷ, cũng vô pháp từ đại kiền hoàng triều số mệnh kim long trong cơ thể chân chính cướp đoạt. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ lại hư không, hai tay chắp sau lưng, mắt bao quát tứ phương thiên địa, hoàn vũ nội ngoại, nhất cổ khí phách không tự chủ được lưu lậu ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Còn có ai muốn đánh cái này ấn tỷ chú ý của, mặc dù đứng ra, bổn tọa bảo chứng tiễn bọn ngươi nói từng việc trên bảng. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ lạnh lạnh, lộ ra sâm sâm hàm răng. Thanh Nhu trên ngạo nguyệt trong mắt lóe lên lau một cái tia sáng kỳ dị, tất cả đều là tiểu tinh tinh, đơn bạc bóng lưng lúc này ở hắn trong mắt không gì sánh được cao to. Một lời chất vấn chư thiên chúng sinh không dám ngôn ngữ. Giờ này khắc này, chư thiên yên lặng, giáo tổ yêu thần không có trả lời, này chuẩn tiên yêu thần cũng rõ ràng có chút nhìn không thấu Ngọc Độc Tú, dù sao Ngọc Độc Tú trước có tiền khoa, đem lão ma bất minh linh quang giao cho đánh nát, nếu không phải lão ma giật mình, chỉ sợ Ngọc Độc Tú Ngọc Như Ý trong lúc này đã chấn áp thôi một pho tượng chuẩn tiên. Chuẩn tiên không dám ngôn ngữ, tạo hóa cảnh giới đại năng câm như hến, tiên thiên cảnh giới lão cổ hủ túi đầu không nói. Như vậy, ngạo thị chư thiên, phương không phụ nhất chi độc tú tên. Hư Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, đem ấn tỷ thu hồi, sau đó xoay người nhảy lên thanh lưu, đem kim cương chắc đeo vào trong tay trái, nhìn bị chấn áp tại ngũ hành sơn hạ lang đông gì. Nôn ngữ lặng lẽ, ngươi cái này nghiệt xúc dám can đảm đến chúng ta tộc quấy rối, cần phải phá hư ta nhân tộc phong thần đại kế, cũng không thể tha cho ngươi. Hôm nay đem ngươi trấn áp nơi đây, ngày đêm chịu được thiên lôi rót thể nổi khổ, năm nào kiếp số viên mãn, tự nhiên sẽ thả ngươi lại thấy ánh mặt trời. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía hư không, trong tay một đạo phù chiếu bay ra, bổn tọa đang tìm cái này trong coi ngũ hành sơn người, ngày sau không có bổn tọa cho phép. Bất luận kẻ nào không được đến gần nơi đây một bước. Đã thấy phía chân trời nhất đạo nhân ảnh sẽ qua, đứng Ngọc Độc Tú trước người cung kính thi lễ, cẩn tuân dê chủ pháp chỉ. Người này chính là Mã Đằng. Ngày ấy ngăn cản Ngọc Độc Tú thanh tràng lao ra hỏa một trong. Ngọc Độc Tú hướng về phía con ngựa kia nhảy gật đầu, sau đó xoay người rời đi, thanh như một bước bước ra, thoáng qua giữa không gian tiêu thất ở minh minh phía chân trời. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ yên lặng ngồi ngay ngắn ở đâu phải, trước người tổng thể tự tán loạn bài bố. Hồi lâu sau Thái Bình giáo tổ mới yêu ớt thở dài, đây là cái gì bảo vật, cư nhiên có khả năng cướp đoạt thiên địa quyền bính, cũng bổn tọa tính sai, bị tiểu tử kia làm rối loạn kế hoạch. Hôm nay phong thần kết thúc. Trong vực Thái Bình bình an, Thái Bình đạo cũng không cần nhiều ngây người. Diệu Tú ngay Ngọc Độc Tú sắp tối bích du dề thiên là lúc, lại nghe một tiếng hô hoán, sau một khắc đã thấy một vòng tử sắc đại nhật tự phía chân trời phá toái hư không mà đến, thoáng qua giữa không gian rơi vào Ngọc Độc Tú trước người. Trưởng giáo đệ tử ra mắt trưởng giáo Ngọc Độc Tú Hạ Thanh Nhu. Đã thấy màu tím kia quang hoa tản ra, chỉ thấy trưởng giáo đứng ngạo nghễ hư không, ở trưởng giáo phát quan trên, một viên di đản lớn nhỏ tử sắc hạt châu, tản ra sáng quắc ánh sáng. Ừ, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp. Ngươi quả thực đi thượng cổ chi đạo, thực tại rất cao, ngày sau tiên đạo có tưởng niệm trưởng giáo mặt mỉm cười, nhìn Ngọc Độc Tú hơi trêu ghẹo nói. Ngọc Độc Tú nghe xong trưởng giáo lời nói, nhưng không có cười, trái lại ánh mắt ngưng trọng nhìn trưởng giáo. Trưởng giáo hôm nay tình huống sợ là không ổn đi. Ai trưởng giáo yếu ớt thở dài. Hôm nay đã đến ta Bích Du Dê Thiên địa giới, xin trưởng giáo tiến nhập Bích Du Dê Thiên nhất thuật Ngọc Độc Tú nói. Trưởng giáo cười khổ, còn chưa phải, ta hôm nay phiền phức trong người, cũng bất hảo đem phiền phức mang vào ngươi Bích Du Dê Thiên. Trưởng giáo nói còn chưa dứt lời, Ngọc Độc Tú nhưng khoát khoát tay, vô phương. Đợi bổn tọa thay trưởng giáo đuổi rồi cái này mấy cái đuôi. Nói, Ngọc Độc Tú một trưởng kéo dài qua hư không. Phảng phất là chứa đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới ở Ngọc Độc Tú thủ trưởng trước mặt tựa hồ ở vô hạn thu nhỏ lại, bàn tay này nơi đi qua y y dương điên đảo, pháp tắc trong nháy mắt hỗn loạn gây dựng lại, thiên địa nhất mảnh hỗn độn sương mù. Xa xa phía chân trời, không biết mấy vạn hơn dặm, có năm đạo lưu quang hiện tại cấp tốc chạy như bay, chợt giữa không gian cảm thấy thiên địa tối sầm lại, sau một khắc đã thấy một con tre trời cự trưởng bao phủ càn khôn, vượt qua vô tận không gian, hướng về vài người toàn đến. Không được làm nhiều giết chóc. Là bổn tọa lúc đó bị ý mê mẩn tâm trí, cũng trách không được bọn họ, trả thù vốn chính là chuyện tầm thường, ta chỉ là sợ không có e giờ thân phong thần trước, hủy diệt e giờ thân, cho nên mới tránh né trinh phạt việc, không nghĩ tới nhưng chạy tới Bích Du Dê Thiên trưởng giáo nhìn thấy Ngọc Độc Tú muốn hạ sát thủ, nhanh lên ra khuyên can. Gần rất nhanh thủ trưởng Mạnh Đình Trệ, sau một khắc đã thấy vài đạo lưu quang chui ra cự trường, đầu cũng không dám quay về cấp tốc buôn đảo. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu thần thông, nhìn mặt mang chật vật trưởng giáo, xin trưởng giáo đi vào nhất thuật. Bích Du Dê Thiên, Ngọc Độc Tú vài thập niên chưa có trở về, cái này Bích Du Dê Thiên như trước, vẫn là vậy phong cảnh nhiều vẻ, yêu thú ở an tĩnh tu luyện, hoặc là chăm sóc hoa cỏ. Cái này Bích Du Dê Thiên nhưng thật ra một cái song đi cư ngụ chỗ trưởng giáo đánh giá Bích Du Dê Thiên đạo. Ngọc Độc Tú cười khẽ, cái này Bích Du Dê Thiên kinh qua vài thập niên kinh doanh, hôm nay cũng thành khí hậu, tiêu trừ chướng khí mù mịt, tự nhiên có khả năng trở thành một phương nhạc thổ. Đang nói, đã thấy hồn thiên yêu vương, Vu Cắt đám người đều đi lên trước đến, hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, ta đợi cung nên dê chủ trở về. Ngọc Độc Tú gật đầu, khổ cực các vị cái này mấy thập niên bảo vệ, bổn tọa cảm kích khôn cùng, nơi này có đan dược sổ bình, còn xin mọi người phân chia dùng. Nói, Ngọc Độc Tú bàn tay vừa lộn, đã thấy một cái màu đỏ thắm hồ lô bay ra, hướng về Vu Cắt đám người bay đi. Mọi người tiếp nhận hồ lô, liên tục cảm tạ, Ngọc Độc Tú gật đầu, cùng trưởng giáo đi vào đại điện, phân chia chủ khách vị, ổn định ngồi xuống. Hôm nay xem trưởng giáo quanh thân sát khí lượn lờ, ngay cả ba hồn bảy vía cũng không được căn bình, cũng tại sao như vậy Ngọc Độc Tú uống một ngụm trà, nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi lên. Trưởng giáo nghe vậy cười khổ, cũng nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, giết quá nhiều người, tóm lại là muốn còn, phàm tục biểu thị bên trong cơ thể có nhất cổ quái dị sát khí, cùng bọn ta tu sĩ trong cơ thể pháp lực có tương hỗ lực hấp dẫn, vô pháp phân cách, chỉ cần ta giết một phàm nhân, cũng sẽ bị cổ quái dị lực lượng cuốn lên, hôm nay giết chóc quá nhiều, nhưng thành bộ dáng như vậy. Ngọc Độc Tú nghe vậy lược tác thôi toán, hồi lâu sau này mới mở miệng nói, thì ra là thế, người tu hành đi qua đả tọa luyện khí, lấy pháp lực mạch lạc thân thể, thốn trừ trong cơ thể sinh lão bệnh tử khí, phương mới có thể cho trường sinh chi đạo, phàm nhân không thông đả tọa luyện khí chi pháp, giết sau đó tự nhiên sẽ có sinh lão bệnh tử khí giật tán ra, cái này sinh lão bệnh tử khí cùng bọn ta tu sĩ trong cơ thể pháp lực thốt nhiên không gặp nhau, hơn nữa lúc đó chiến trường sát khí ngang dọc. Trường giáo hôm nay thế nhưng phiền thoái, nếu không hóa giải việc này, ngày sau tu hành không được tiến thêm, coi như là được thần vị, nhưng thực lực nhưng không được đề cao, cuộc sống về sau cũng là khổ sở chặt. Ngươi xem ta hôm nay có biện pháp gì loại trừ cái này trong cơ thể sát khí. Trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con trong mắt lóe lên lau một cái hy vọng. Ngọc Độc Tú trầm tư một hồi, phương mới mở miệng, cũng không phải là không có, cái này chư thiên chính thần, nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ tử. Nếu là trưởng giáo nên nam đầu có lẽ bắt đầu chính thần biểu thị chức vị, tự nhiên có khả năng hiệu lệnh trong thiên hạ sinh tử sát khí, làm có thể thanh trừ trong cơ thể tạp khí, càng sâu người cái này nam đầu bắt đầu chính thần, cái đều là trong thiên địa chí cao thần trước, nếu là có thể cho một hai, ngày sau trưởng giáo không dám nói bất tử bất diệt, nhưng giữ thiên địa đồng thọ cũng không có vấn đề. Quả nhiên trưởng giáo nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, việc này tự nhiên không giả. Trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, hơi ngượng ngùng nói. Ngươi nếu chủ trưởng phong thần bảng, làm được cho ta mưu hoa cái này nam đầu, bắt đầu chính thần thần vị. Ngọc Độc Tú lắc đầu, ta cũng không gạt trưởng giáo, còn đây là giáo tổ bổ nhiệm, ta cũng không có cách nào, cái này thượng cổ 365 khối chủ tinh, cái đều là giáo tổ bổ nhiệm, 365 khối sau đó, do ta ý phân phối. Tốt lắm, ta đây phải đi khẩn cầu giáo tổ một phen, nói vậy còn có mấy phần cơ hội. Trưởng giáo mặt mang vẻ vui mừng.